Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 65, ta Lãnh Tiểu Nghiên có thể muối có thể ngọt tương đương cầu phiếu đề cử một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, có như thế một cái mỹ nữ bảo tiêu cũng không tệ. Nguyên bản A, Lãnh gia cổ võ thuật chỉ truyền nam không truyền nữ. Nhưng ai biết Lãnh Tiểu Vũ si mê tại văn học, vì không cho Lãnh gia cổ võ thuật mai một. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới Lãnh Tiểu Nghiên. Lãnh Hạt, tập được một thân tốt bản lĩnh. Không nói những cái khác. Hôm nay cái kia đại hùng chớ nhìn hắn lưng hùm vai gấu. Thật đánh lên cũng không phải là Lãnh Hạt đối thủ. Lãnh gia cổ võ thuật coi trọng cương nhu hòa hợp. Trong đó 6 điểm cước pháp 4 phân quyền pháp. Cái này cũng sáng tạo ra Lãnh Tiểu Nghiên cái kia một đôi 106cm tuyệt thế cặp đùi đẹp. Giang thần nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Hạt. Lãnh Hạt không khỏi khuôn mặt như bị phỏng. Ý đồ trốn tránh ánh mắt. Cũng không biết vì cái gì. Chính mình thân này vớ đen thêm băng gió cách ăn mặc ngày hôm đó thường phù hợp. Nhưng vì cái gì bị hắn nhìn thời điểm. Luôn cảm giác có chút hát. Giang thần ngược lại không phải là tận lực nhìn chằm chằm thân hình của nàng nhìn. Mà chính là trong nhà còn có Dương lão sư người một nhà đây. Chỉ ít ăn mặc cũng phải thể một chút đi. Hiện tại thời gian còn sớm. Ta dẫn ngươi đi mua mấy món thông thường. Cùng công tác y phục. Lãnh Hạt gật gật đầu. Sau một tiếng, Lãnh Tiểu Nghiên mặc lấy một thân màu lam nhạt bao mông váy. Cộng thêm màu trắng lây nửa tay áo áo mặc. Đi qua stylist đơn giản cải tạo. Nàng bây giờ nhìn lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Rất có một bộ tài trí mỹ cảm. Cái kia doanh doanh một nắm bờ eo thon. Càng làm cho người muốn đem nàng ôm vào trong ngực. 95 phân cực phẩm mỹ nữ cũng không phải chỉ là hư danh. Khống chế lên bất luận cái gì phong cách. Đây chính là nàng lần thứ nhất dạng này ăn mặc A. Bình thường nhiều nhất thì quần bò dựng cái phổ thông áo mặc. Hôm nay đây là cái gì quỷ? A, cái này vô lương lão bản. Muốn khóc? Không, không. Lãnh Tiểu Nghiên xấu hổ không được. Trốn ở vương phủ cửa không có ý tứ vào trong nhà. Giang thần nhìn không khỏi cảm thấy buồn cười. Lôi kéo cổ tay của nàng. Cường điệu đến vậy ư, thật rất tốt nhìn A, người mau vào. Nhanh đến giờ cơm, khuyên một hồi lâu. Lãnh Tiểu Nghiên mới rốt cục thuyết phục chính mình. Không sai, ta, Lãnh Tiểu Nghiên, có thể muối có thể ngọt. Phòng khách, Dương lão sư cả nhà đều tại. Ngoài ra còn có Lý Minh Huy, Triệu quản gia. Lý Minh Huy vừa nhìn thấy Lãnh Tiểu Nghiên, hai mắt lúc này thì tỏa ánh sáng. Nội tâm thầm than, ta đi, thần ca cái này cái bạn gái dáng người tuyệt, nhan trị tuyệt. Mỹ A, hâm mộ cực kỳ nhưng còn giống như có chút quen mắt. Giang thần vì mọi người giới thiệu một chút Lãnh Tiểu Nghiên. Vị này là ta một vị bằng hữu. Nàng gọi Lãnh Tiểu Nghiên. Cũng là Liên Thành. Ngày mai cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Lúc này, tiểu tiên nữ Dương Y Y hai con ngươi tỏa ánh sáng. Vị tỷ tỷ này ta giống như ở nơi nào gặp qua nha. Lãnh Tiểu Nghiên lúc này luống cuống. Nơi này đều là lão bản lão sư. Đồng học, tiểu sư muội. Sẽ không phải bị nàng nhìn thấy mình bên đường dẹp người tình hình a. Lãnh Tiểu Nghiên ra vẻ ôn nhu cười nói. Tiểu muội muội, ngươi nhất định là nhìn lầm. Ta bình thường đều ngốc trong nhà đâu. Dương Y Y theo ghế xô pha đứng lên. Nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Tiểu Nghiên. Mắt to nháy a nháy. Tiểu Nghiên tỉ tỉ, người bình thường có phải hay không thích mặc lạnh lùng? Tựa như xe máy thiếu nữ loại kia. Lãnh Tiểu Nghiên nâng trán, nội tâm im lặng, muốn khóc, nhà đầu này, hết chuyện để nói. Chính mình chính là có một chiếc xe máy. Hơn nữa còn ong ong tặc xoái cái chủng loại kia. Đoán chừng cũng là bị nàng nhìn thấy mình tại trên đường mở ra xe máy đi đánh người. Ngẫu nhiên đơn thuần ưa thích cá nhân. Lãnh Tiểu Nghiên cũng không muốn gạt người. Bỗng nhiên, Dương Y Y ôm lấy Lãnh Tiểu Nghiên cánh tay. Hưng phấn nói. Tiểu Nghiên tỷ tỷ ngươi tốt đẹp trai nha. Lần trước ta nhìn thấy ngươi từ nhỏ giấu nghề bên trong đem bao đoạt trở về. Thật đặc biệt đẹp trai. Hờ, Lãnh Tiểu Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Xem như trốn qua một kiếp. Cuối cùng không có ở lão bản trước mặt mất mặt. Buổi tối, phòng ngủ chính, Giang Thần vừa tắm rửa xong. Chùm khăn tắm đi ra. Chuẩn bị nhìn sẽ truyền hình. Sơ suất dưới chân trượt đi. Phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Động tĩnh cực lớn. Lão bản gặp nguy hiểm. Bành, Lãnh Tiểu Nghiên đẩy cửa vào. Vô cùng khẩn cấp đuổi tới. Nàng nhất thời nhìn mộng. Khuôn mặt nóng hổi. Thân thể của nam nhân nguyên lai dạng này a, Giang Thần đều không còn gì để nói. Người mau ngăn cản ánh mắt a uy. A a, tốt. Lãnh Tiểu Nghiên mấy bước tiến lên. Chặn Giang Thần ánh mắt. Giang Thần nội tâm sụp đổ. Ta là để ngươi ngăn trở con mắt của ngươi a. Lãnh Tiểu Nghiên xấu hổ không chịu nổi. Chính mình đây đều là làm chuyện gì a, tay chân vụng về. Sẽ không phải ngày đầu tiên đi làm thì bị người ta cuốn gói đi. Trong lịch sử thảm nhất bảo tiêu chính là ta Lãnh Tiểu Nghiên. Lãnh Tiểu Nghiên vội vàng dùng tay ngăn trở ánh mắt, thông qua khe hẹp nhìn lấy Giang Thần. Yếu ớt nói ra, thật xin lỗi lão bản. Lần thứ nhất làm bảo tiêu. Nghiệp vụ có chút chưa quen thuộc. Giang Thần cũng trong lúc lơ đãng quét đến Lãnh Tiểu Nghiên trước ngực cái kia đạo thật sâu trắng như tiết rãnh vú. Trời ạ, cô nàng. Người là chơi với lửa a, được rồi. Người nhanh về sớm một chút ngủ đi. Tốt, tốt. Lãnh Tiểu Nghiên lại hiếu kỳ mắt nhìn. Sau đó mau chóng rời đi. Tâm lý hoang mang rối loạn. Vật kia lại còn sẽ biến lớn. Có chút dọa người ôi chao. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Liên Thành, Thiên Khuyết quầy rượu người cầm quyền tại vài ngày trước biến động. Rút dây động rừng. Không ít trung tiểu hình quầy rượu đã nhìn chằm chằm. Không có Thiên Khuyết đầu tư công ty che chở. Cái này to lớn Thiên Khuyết quầy rượu tựa như là giấy lão hổ. Hoặc là nói là cái thớt gỗ phía trên thịt bò. Tràn ngập nguy hiểm, mặc người chém giết. Phá đổ Thiên Khuyết quầy rượu. Đối với còn lại quầy rượu mà nói chính là hiệu suất phía trên tăng thu nhập. Chuyện tốt một cọc, ban đêm, ăn chơi trác táng, ngợp trong vàng son, Thiên Khuyết quầy rượu, quản lý văn phòng, Ngô luật sư cùng tổng giám đốc Tiền Diệu Quang. Chính đang nói chuyện Thiên Khuyết quầy rượu mới người cầm quyền giao tiếp sự tình. Tiền Diệu Quang chửi ầm lên. Mẹ nó. Tân lão bản lại là một cái 26 tuổi phú nhị đại. Đây là ngày chó. Không có bối cảnh. Không có thế lực. Cái này Thiên Khuyết quầy rượu không có một tháng thì sẽ bị người phá đổ. Ngô luật sư hỏi. Lão Tiền. Người thủ hạ không phải còn có một nhóm người sao? Lãnh Hạt Tiểu Hổ đám kia ngoan nhân. Không thể cho ngươi nhìn chàng tử sao? Tiền Diệu Quang vô cùng tức giận. Lãnh Hạt nữ nhân kia đi đế đô nhìn đệ đệ của nàng đi. Tiểu Hồ cũng đi theo. Hiện tại liền để cho ta 10 cái bao cỏ. Căn bản không được việc. Đêm qua, Ngân Hà quầy rượu đã tìm người đến náo qua một lần. 3 cái huynh đệ tiến viện. Mấy ngày nay chúng ta hiệu suất thẳng tắp hạ xuống. Ta vị trí này chỉ sợ cũng ngồi không được bao lâu. Ngô luật sư cũng là một mặt ngưng trọng. Vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào? Tiền Diệu Quang vẻ mặt buồn thiu. Làm sao bây giờ? Cây đổ bầy khỉ tan. Chờ chết. Tùng tùng. Lúc này thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến một vị dáng người thướt tha áo đen mỹ nữ. Lãnh mâu bên trong mang theo một cỗ tà khí. Hai người nhất thời nhìn ngây người. Mỹ nữ. Cực phẩm mỹ nữ. Hơn nữa còn là bọn họ quen thuộc một vị mỹ nữ. Tiền Diệu Quang mi đầu siết chặt. Lãnh Hạt, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Dính vào người giàu có rồi. Người giàu có, ta hiếm có sao? Lãnh Tiểu Nghiên lạnh lùng nói. Ta tìm được một phần tương đối tốt công tác. Nhớ lại đến cùng ngươi nói một tiếng. Dù sao ta đám kia huynh đệ còn muốn tại ngươi cái này làm việc. Ngươi còn có mặt mũi trở về? Tiền Diệu Quang một mặt tức giận, đem trách nhiệm đều đẩy tại Lãnh Hạt trên thân. Ngươi có biết hay không, các ngươi không có ở đây mấy ngày nay, quầy rượu loạn thành dạng gì? Lãnh Tiểu Nghiên giải thích nói. Ta không phải cùng ngươi nói sao? Để ta mổ, đi đế đô. Không được, ngươi không thể đi. Tiền Diệu Quang thái độ kiên quyết. Ngươi muốn là đi, ngươi đám kia huynh đệ cũng cho ta dọn dẹp xéo đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.